Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, dị biến. Trung lập thành dã ngoại, rát, một kẻ thân thể đạt tới 3-4 mét cao, toàn thân trên dưới mọc đầy cốt thứ ma quái phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm. Toàn thân máu me đầm đìa. Cuối cùng nương theo lấy một cây trường thương quán xuyên đầu của nó. Liền triệt để ngã trên mặt đất. Không tiếng thở nữa. Tại ma quái bốn phía. Trên mặt đất máu tươi chảy ngang. Từng cỗ cao 2-3 mét màu đỏ thẫm làn ra hình người quái vật. Thực nhân ma thân thể thất linh bát lạc ngã trên mặt đất. Thây ngang khắp đồng. Bốn phía trang bị tinh lương. Chém giết một trận hiện ra vẻ mệt mỏi đám binh sĩ bắt đầu cầm vũ khí hướng phía bốn phía phân tán. Bắt đầu thu thập chiến hậu chiến trường. Trường thương một cái tiếp một cái địa thứ xuống đất lên đổ dạp thực nhân ma thi thể trên đầu. Xác nhận tất cả thực nhân ma đã đền tội. Cuối cùng là xong. Chuyến này cường tráng khôi ngô thú nhân đội trưởng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây là một cái thực nhân ma bộ lạc. Giấu ở rừng rậm ở giữa, lấy vỏ cây rễ cây làm thức ăn, đồng thời cũng thường xuyên ra ngoài cướp đoạt khai khẩn ruộng đồng sinh ra. Đồng thời công kích phụ cận thương khách cùng ra ngoài lạc đàn thú nhân. Nếu là không cẩn thận rơi vào trong tay bọn họ, như vậy ngày thứ hai chắc chắn trở thành bọn chúng trong bụng đồ ăn. Tại vô luận là nhân loại hay là thú nhân mà nói. Đều là thật sự tai họa quái vật, mà như loại này quái vật tộc đàn. Tại cái này Kava đại xâm lâm bên ngoài đến cùng còn có bao nhiêu? Ai cũng không biết, Sly, Goblin, sói hoang, cùng đủ loại cấp thấp ma thú, đủ loại dã quái sinh tồn ở dã ngoại, cho sinh tồn ở phiến khu vực này sinh mệnh có trí tuệ nhóm tạo thành uy hiếp cực lớn. Cùng loại với thực nhân ma loại quái vật này. Sinh sôi tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ giết không hết, diệt không kiệt, giết một đám, qua một đoạn thời gian lại sẽ xảy ra mọc ra một đám. Đây cũng là tổ rồng bộ lạc không ngừng điều động quân đội ra ngoài càn quét quái vật nguyên nhân. Chỉ có đem chung quanh đây quái vật điểm tụ tập đều dọn dẹp sạch sẽ, mới có thể đem trung lập thành chung quanh thổ địa khu vực đều là đặt vào trong khống chế. Tiến hành các loại khai khẩn làm việc, bằng không mà nói, cho dù dựa vào một thôn một thành lũy, thận trọng từng bước phương thức đối ngoại tiến hành khuếch trương. Gặp được thành đàn quái vật cũng sẽ tổn thất nặng nề. Có chút kỳ quái, gia hỏa này làm sao lại biến thành cái dạng này? Đây là thực nhân ma sao? Từng cỗ thực nhân ma thi thể hoành đứng ở trên mặt đất. Bốn phía binh sĩ quét dọn chiến trường. Tại thú nhân đội trưởng sau lưng, phó đội trưởng đi lên phía trước, tuôn ra trường thương trong tay lật qua lại trước người cỗ này ngã trên mặt đất giữ tợn thực nhân ma. Đầu mục thi thể, nhíu mày, không giống với cái khác thực nhân ma. Cỗ này thực nhân ma đầu mục thân thể muốn so phổ thông thực nhân ma cao lớn hơn lên một vòng trở lên. Đồng thời, toàn thân làn da cũng không phải là mặt khác thực nhân ma màu đỏ sậm, mà là làn da màu xanh, mặt xanh nanh vàng, tại xương cốt tiếp lời ở giữa, từng đầu màu trắng cốt thứ lồi ra, nhìn qua dữ tợn vô cùng, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái, cái kia chảy xuôi nước bọt dữ tợn răng, tựa như là theo trong địa ngục chạy đến ác ma đồng dạng. Quả thật có chút khác biệt, những đồ chơi này ta cũng từng giết không ít, sau cái này thực nhân ma tụ tập bộ lạc lớn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng loại này bộ dáng thực nhân ma, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe vậy, thú nhân đội trưởng cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, loại này biến dị, giống như có chút quen thuộc. Thú nhân đội trưởng chớp chớp cỗ kia thực nhân ma đầu mục thi thể. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Xác thực, trước kia cũng gặp qua loại màu sắc này dị biến. Thân thể đột xuất cốt thứ quái vật, mà lại dị biến sau tính cách trở nên càng thêm táo bạo. ta nhớ được lần trước ra ngoài, trên đường gặp phải đầu kia biến dị hươu cũng dám hướng phía chúng ta chủ động phát động công kích. Hai người ngươi một lời ta một câu đang bàn luận, làm thường xuyên ra ngoài càn quét quái vật tổ rồng bộ lạc quân đội. Đối với dã ngoại quái vật tình huống, tự nhiên là rõ ràng nhất bất quá. Khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn cũng là từ từ phát hiện một ít trên thân động vật, tựa hồ lại bởi vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên phát sinh dị biến. Không chỉ có trên người nhan sắc sẽ theo màu đậm thay đổi, đồng thời trên thân cũng sẽ mọc ra cốt thứ, tính cách trở nên nóng nảy dễ công kích. Loại này dị biến tỷ lệ cũng không cao, tỉ như thực nhân ma bên trong, có lẽ một vạn đầu cũng chỉ có một đầu sẽ phát sinh dị biến. Nhưng lại thêm loại hình khác quái vật, cái kia ít hơn nữa cũng sẽ chồng chất. Hiển nhiên, làm lĩnh đội đội trưởng cấp bậc nhân vật, hai người đối với cái này đã là có chỗ phát giác. Chỉ là, chung quy là không thể thảo luận ra kết quả gì. Căn bản không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành, căn nguyên là cái gì. Nhưng loại biến hóa này hiển nhiên vô luận là thú nhân vẫn là nhân loại, đều là bất lợi dị biến, cũng chỉ có thể báo cáo chờ đợi phía trên lại tiến hành xử lý. Trong lúc mơ hồ, chỉ là có loại phát giác, loại biến hóa này cũng không đơn giản, chỉ hy vọng không phải cái vấn đề lớn gì là được rồi. Được rồi, loại sự tình này chúng ta lại nghĩ cũng nghĩ không ra đáp án đến, vẫn là đến giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý mới được. Đúng vậy a, nghe nói lãnh địa bên kia cũng tao ngộ phổ biến loại này dị biến tình huống, tự sẽ có người ở phía trên xử lý, tranh thủ thời gian thu thập xong liền trở về đi, gần nhất giống như muốn phát sinh chiến tranh rồi. Đúng vậy a, những cái kia ngu xuẩn nhân loại tham lam quý tộc bộ lạc là tạm thời không có năng lực khống chế lớn như vậy địa phương, vì lẽ đó chưa đi đến công lãnh địa của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn chỉ sợ căn bản không biết phải đối mặt chính là cái gì. Hai người trò chuyện trong bất chi bất giác liền nói Trung Lập Thành thế cục hôm nay, làm công việc bên ngoài càn quét một trong quân đội. Bọn hắn cũng từng tao ngộ qua cái khác đối địch thành thị tinh nhuệ binh sĩ vai trò thổ phỉ giặc cỏ, đồng thời phát sinh xung đột, sau đó liền không có sau đó. Tổ rồng quân đoàn bồi dưỡng hình thức khiến cho quân đội cơ hồ đã đạt đến vũ khí lạnh đỉnh phong, đồng thời thành tốp thành hệ thống bồi dưỡng thú nhân siêu phàm giả, thực lực cực kỳ cường đại, lại thêm lần lượt chiến đấu càn quét. Quân đội thực lực tại toàn bộ thế giới đều có thể nói là đỉnh cấp nhất lưu quân đoàn. Làm sao có thể là một chút nho nhỏ quý tộc tư binh có thể đối phó được? Tại chiến đấu trong quá trình, tổ rồng quân đội cũng không phải không có tù binh những cái kia thổ phỉ giặc cỏ. Theo những cái kia thổ phỉ giặc cỏ trong miệng biết được bọn hắn chân thực thân phận, cùng các loại phá hư kế hoạch, làm sao không biết âm thầm cất giấu địch nhân địch ý. Đối với những cái kia đối địch thành thị thành chủ quý tộc địch ý, bọn hắn sớm đã là rõ ràng vô cùng. Chỉ bất quá, kế hoạch tác chiến từ thượng tầng quyết định, mà lại, đối với những cái kia ngu muội thành chủ quý tộc, đi theo tổ rồng quân đoàn chinh chiến thời gian dài như vậy đám binh sĩ, hiển nhiên là không thế nào để mát. Những cái kia tên ngu xuẩn, căn bản không biết muốn đối phó là như thế nào một cái cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy mấy cái thành thị, khoảng 1.000 cái quý tộc tư binh, liền muốn đối phó Trung Lập Thành. Quả thực là si tâm vọng tưởng, không nói đứng tại phía sau vĩ đại Austin Điện Hạ, liền vẻn vẹn chỉ là Trung Lập Thành một cái thành thị lực lượng, cường đại quân đội thực lực, lại thêm những cái kia thần kỳ quân sự trang bị, là đủ đối phó bọn hắn tất cả mọi người. Một lát sau, binh sĩ thu thập xong bốn phía, lục tục ngo ngoe tụ tập, một mồi lửa đem cái này phế tích đốt sạch sẽ, sau đó rút lui nơi này. Tại chỗ trong, chỉ còn lại một năm màu đen cho tàn, tu tiên cổ điển,